Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, ra điều kiện a. Lý Huyền: Dạ. Thánh linh cấp 5, sức mạnh 13.6 vạn sức chịu đựng, 14.1 vạn nhanh nhẹn, 14.3 vạn tinh thần, 28.6 vạn may mắn giá trị, cộng 100 mị lực giá trị, cộng 100 thần cách, sơ cấp niết bàn thần cách, tăng lên trên diện rộng năng lực hồi phục, thương tổn miễn dịch năng lực, kháng độc, kháng nguyền rủa năng lực, ma cách, sơ cấp nghiệp hỏa ma cách, tăng lên trên diện rộng kỹ năng thương tổn, lúc công kích đối với địch phương tạo thành nghiệp hỏa quấn quanh hiệu quả, hạ thấp phe địch khôi phục, áp chế nguyên khí vận chuyển, huyết thống, 7 đoạn cường hóa hình nhân tộc, 1 đoạn trung cấp hình người Saiya, 3 đoạn huyền vũ huyết thống, nghề nghiệp, đọa lạc thần, đã ẩn giấu, nhìn mình hiện nay thuộc tính trạng thái. Lý Huyền Dạ trên đại thể vẫn là tương đối hài lòng. Tiếc nuối duy nhất là hắn trước sau không tìm được cái gì tăng lên thể chất tốt phương pháp. Lực lượng tinh thần đến là thừa sức. Hắn cũng ở vạn giới tinh không trên lưới tìm tòi quá một ít gen thể thuật. Nhưng trên căn bản tất cả gen thể thuật đều chỉ thích hợp võ thánh cấp trong vòng người tu luyện. Thích hợp với người trời gen thể thuật không phải là không có. Nhưng hoặc là giá cả thái quá, hoặc là hiệu quả rất ít. Hắn còn đi các đại giới vực trong diễn đàn hỏi qua một ít thượng tầng biên giới người tu luyện. Lấy được trả lời chắc chắn nhưng là, căn bản không mấy cái thánh linh cấp, thần văn cấp cường giả sẽ nghĩ tới rèn luyện cơ thể chính mình. Thân thể thứ này, đủ là được rồi. Ngược lại đột phá thiên đạo cấp sau khi đại thể đều muốn vứt bỏ thân thể. Không cần thiết quá nghiêm khắc nhiều như vậy. Trả lời như vậy hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn Lý Huyền Dạ. Nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Thể chất cường hóa tới trình độ nhất định sau khi, cho dù là tăng lâu một chút, đều phải không ngừng vượt qua tự mình đột phá cực hạn. Độ khó vô cùng khó tin. Liền không thể vui vẻ để ta mở máy nói dối đến tăng lên thuộc tính mà. Lý Huyền Dạ vẩy vẩy đầu. Nhưng cảm thấy một đôi mềm mại tay nhỏ khoát lên hắn trên trán. Nhẹ nhàng nhào nặn xoa bóp lên. Thiếu gia nhất định là làm nhân tộc đại nghiệp mà buồn phiền đi. Đáng tiếc tiểu nhu không giúp được thiếu gia gấp cái gì. Hiện tại liền ngay cả chế thuốc. Cũng có lợi hại hơn ứng cử viên. Tiểu hồng tỷ tỷ luyện dược thuật quả thực đăng phong tạo cực. Dược vương tông vài tên địa phẩm luyện dược sư cũng là tài năng xuất chúng tồn tại. Tiểu nhu. Muốn bẩm thiếu ra bên người đợi. Cô gái nhỏ này. Lý Huyền Dạ xoay người lại. Đem tiểu nhu quăng vào trong ngực. Bóp bóp nàng tinh xảo chóp mũi. Nói rằng. Được thôi. Trở về chờ chờ cũng tốt. Người cũng cực khổ rồi không ít tháng ngày. Là thời điểm đừng cái giả. Nói. Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Từ không gian chứa đồ bên trong lấy ra một con mèo tai băng buộc đầu. Đeo ở tiểu nhu trên đầu. Miêu. Tiểu nhu một mặt mờ mịt học mèo kêu. Lý Huyền Dạ lúc đó liền có mấy phần huyết thống căng phồng cảm giác. Suýt chút nữa liền khắc chế không được phải đem tiểu nhu ăn hết. Người dựa vào chu tước ấn triệu hoán phân thân chiến đấu. Thực lực cũng khá tốt. Nhưng người bản thể sức chiến đấu cùng phòng ngự vẫn là thiếu sót rất nhiều. Này mèo tai băng buộc đầu có thể giúp người gặp mặt cừu hận. Mang theo cái này, trên căn bản chỉ cần ngươi không chủ động đi khiêu khích địch người. Địch nhân đều sẽ không hướng ngươi hạ thủ. Tiểu nhu sắc mặt ửng đỏ. Chỉ cần là thiếu gia tặng, tiểu nhu nhất định sẽ cố mà trân quý. Đối với nàng mà nói, tai mèo băng buộc đầu có công hiệu gì căn bản đều là thứ hai. Thiếu gia đưa nàng mới là then chốt. Khà khà, đem người hầu gái váy cùng tai mèo tất chân đổi. Để thiếu gia ta cẩn thận nhìn một cái. Lý Huyền Dạ một mặt xấu cười nói. Ác thú vị hoàn toàn biểu lộ ra tới. Sao sao sao sao sao keng. Mở ra kim cương Bảo Dương thất bại. Bảo Dương biến mất. Nam cương nơi sâu xa. Một tòa vô danh thâm cốc bên trong. Lý Huyền Dạ ngây người như phỗng nhìn lên trước mặt chậm rãi biến mất kim cương Bảo Dương. Tâm tình là vạn phần tan vỡ. Ta hắn sao thật xa chạy tới liền vì mở bảo dương. Người liền cho ta kết quả này. Lý Huyền Dạ khí úp không ngớt. Không nhịn được quay về bầu trời dựng lên một đôi ngón giữa. Rõ ràng là vạn dặm trời quang. Liền một mảnh nát vân đều không nhìn thấy. Lại đột nhiên vang lên kịch liệt lôi âm. Một đạo chạm tia chớp màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp hướng về Lý Huyền Dạ đầu bổ tới. Ta đệt. Lý Huyền Dạ theo bản năng lăn một vòng tránh khỏi đến. Mới vừa ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy một đạo dường như thần nữ giống như bóng người bồng bềnh mà tới. Nàng một thân nghê thường vũ y. Tay áo bồng bềnh. Tóc đen như tuyết thành thác nước. Lông mày tô lại nhàn nhạt kim văn. Một đôi mắt sáng nhìn quanh tuệ trong mắt. Tựa hồ ẩn sâu đối với thế giới quyến luyến cùng yêu thương. Ta thật giống yêu đương. Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nữ nhân này phảng phất nắm giữ một loại nào đó đặc biệt ma lực. Để Lý Huyền Dạ như vậy trải qua sắc giới tôi luyện nam nhân cũng không nhịn được có chút hồn bay. Phách lạc. Có điều một giây sau Lý Huyền Dạ bỗng nhiên lại ngây ngẩn cả người. Chuyện này, không phải đại phạm xâm la thiên thần quan Linh Hy à? Linh Hy trong giọng nói mang theo vài phần giận dữ tâm ý nói rằng. Lý Huyền Dạ, đem ta thất tiên nữ giao ra đến. Lý Huyền Dạ một phen quả nhiên biểu tình như vậy. Nhìn thấy Linh Hy xuất hiện, hắn liền đại khái đoán được dụng ý của nàng. Loại này đến từ thần giới nữ thần quan không thể vô duyên vô cớ tìm đến mình. Mà hắn cùng Linh Hy duy nhất gặp nhau. Cũng chỉ có thể là thất tiên nữ. Suy nghĩ minh bạch điểm này. Lý Huyền Dạ trong lòng một tia phòng bị liền triệt để hóa giải. Hắn tùy ý ngồi ở một đoạn khô héo gốc cây bên trên. Hai chân chéo ngoẩy hỏi. Ta nếu là không đáp ứng chứ. Linh Hy hơi nhướng mày. Bỗng nhiên ý thức được trước mắt tên tiểu tử này không tốt dao động. Đổi lại người bên ngoài. Chính mình thiên đạo cấp uy thế thoáng hiển lộ một ít đi ra. Này lại sớm đã bị sợ hãi đến tè ra quần. Liền là mình để hắn đi chết. Cũng sẽ không có bất kỳ áp lực. Nhưng Lý Huyền Dạ. Hắn lại có thể đối với mình làm được thờ ơ không động lòng. Người này can đảm có thể nói là tướng làm qua người. Nghĩ tới đây. Linh Hy giữa hai lông mày uy nghi bỗng nhiên tăng thêm mấy phần. Người biết mình là đang cùng người nào nói chuyện sao? Toàn bộ Linh Xu Đại Lục đều thuộc về ta Đại Phạm Xâm La Thiên quản hạt. Chỉ cần ngươi ngày sau muốn đột phá thiên đạo cấp, liền tất nhiên sẽ trải qua cửa ải của ta thử thách. Ngươi tin tưởng mà, chỉ cần ta lắc lư đầu, coi như ngươi là chí tôn sống lại, cũng đừng hòng đặt chân thần vực nửa bước. Cả đời chỉ có thể rùa rụt cổ ở hạ giới. Uy hiếp ta. Lý Huyền Dạ ha ha cười nói. Xin lỗi. Ta không mắc bẫy này. Này vậy ta chọc tới. Quá mức ta mang người tộc đi những khác biên giới lại bắt đầu lại từ đầu. Thần vực cũng không phải chỉ có ngươi một nhà. Đúng mà. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Linh Hy nhất thời có chút nghẹn lời. Nàng không ngờ tới Lý Huyền Dạ thái độ cứng rắn như thế. Lần trước tên tiểu tử này nhìn thấy chính mình thời điểm còn một bộ khúm núm dáng dấp, làm sao trong nháy mắt liền trở nên bá đạo như vậy? Hơn nữa tiểu tử này thực lực tăng trưởng tốc độ cũng có chút quỷ quái. Lần trước hắn có vẻ như mới võ thánh cấp tu vi đi. Đi qua có thời gian 2 năm mà, làm sao lại thành thánh linh cấp? Chính là thần duệ đều rất khó nắm giữ như thế nghịch thiên tốc độ tu luyện đi. Cũng không biết là nghĩ đến cái gì. Linh Hy khẽ lắc đầu một cái. Thái độ hơi hơi ôn hòa mấy phần nói. Nói ra điều kiện của ngươi đi. Ngươi muốn như thế nào mới có thể làm cho ta mang đi thất tiên nữ? Điều kiện à? Lý Huyền Dạ cười hắc hắc nói. Kỳ thực cũng rất đơn giản. Thất tiên nữ có thể về trả lại cho các ngươi đại phạm xâm la thiên. Có điều làm bồi thường. Ngươi thần quan Linh Hy. Muốn lưu lại theo ta 10.000 năm. Phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.